9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1572, 1572, chương 1571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái dường như không hiểu những gì cậu nói, vẫn còn ở cửa sau của lớp 30, tôi mới xin nghỉ phép trở lại, lại nghe nói rằng trường học có một ngôi sao đẹp trai mới đến, tôi vẫn không tin. Thiên hạ này lại thật sự có chàng trai so với Lạc Vinh Quyết còn đẹp hơn. Không nghĩ tới, chật chật, thật đúng là có. Cô gái vây quanh Lục Vũ Tuấn xoay một vòng, từ trên xuống dưới quan sát cậu, tựa hồ đối với cậu rất hài lòng. Sự kiên nhẫn của Lục Vũ Tuấn đã đạt đến cực hạn, trong lòng cậu nói với mình hết lần này đến lần khác, người trước mặt mặt mặc kệ nói như thế nào, là một cô gái, cậu không thể ra tay. Bạn cùng lớp, mặc dù tôi không biết cậu là lớp học nào, nhưng bây giờ các lớp học tự học muộn đã bắt đầu. Nếu cậu là một sinh viên, bây giờ cậu cũng nên đi vào và học tập, không phải là một người si mê để ngăn chặn con đường của tôi. Cậu không muốn học nhưng tôi phải học, xin vui lòng tự trọng, không lãng phí thời gian của người khác. Lạnh lùng nói xong, cậu không giữ được kiên trì nữa, trực tiếp giơ tay đẩy cô gái ra, đi vào phòng học ngồi ở chỗ ngồi của mình. Cô gái phía sau cậu đại khái thật không ngờ, lại có người tuyệt tình đẩy mình ra như vậy, đầu tiên là trưng ra vẻ mặt khiếp sợ, sau khi khiếp sợ lại lộ ra một nụ cười hài lòng. Có cá tính tôi rất vui mừng. Nói xong, cô ta đối với bóng lưng Lục Vũ Tuấn lộ ra một ý cười, sau đó xoay người đi vào phòng học lớp 21. Cửa ra vào và cửa sổ của tất cả các lớp học trên tầng 3 đã được mở vì thời tiết vẫn còn nóng vào tháng 9. Vừa rồi sự tương tác giữa cô gái kia và Lục Vũ Tuấn, mấy hàng bạn học phía sau lớp 30, bạn học ở hàng trước lớp 2 đều nhìn rõ ràng. Uông Liên nhịn không được đụng phải Hàn Tương Trúc đang vùi đầu làm toán. Tương Trúc tệ quá Tiểu Bá Vương coi thường Lục Vũ Tuấn. Tiểu Bá Vương trong miệng Uông Liên chính là cô gái vừa mới ngăn cản Lục Vũ Tuấn đi đường. Cô gái tên là Tô Thu Nga, chú là hiệu trưởng của Nham Hoa. Người rất đẹp, ngày thường ở trường rất bá đạo, rất kiêu ngạo, về cơ bản trong khuôn viên Nham Hoa cũng thuộc top hoa khôi. Vì vậy, các sinh viên trong Nham Hoa luôn gọi cô ta là Tiểu Bá Vương. Tiểu Bá Vương này còn có một anh trai, tên là Tô Hoàng Sương, vừa lúc cũng đang học lớp 30. Thế nhưng hai người tính cách lại chênh lệch rất nhiều, anh trai khiêm tốn có lẽ tính cách cũng không tệ lắm. Hàn Tương Trúc nghe Uông Liên nói, nhìn về phía vị trí cách đó không xa, quả nhiên Tô Thu Nga hôm qua bởi vì đau đầu xin nghỉ phép lúc này đã ngồi ở chỗ ngồi của mình. Lúc này, dường như đang cúi đầu hỏi thăm bạn cùng bàn cái gì. Hàn Tương Trúc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tô Thu Nga, lông mày bất giác nhíu lại một chút. Cái kia không phải nói cô ta vẫn luôn đuổi theo Lạc Vinh Quyết sao? Uông Liên nhìn cô một cái. Than ôi, Tương Trúc cậu không biết điều đó. Kể từ lần trước cô ta và Bạch Lâm Yên ở nhà ăn gây rắc rối không được tự nhiên, đã nghẹn một bụng. Trước khi Lục Vũ Tuấn không chuyển trường tới, Bạch Lâm Yên không phải cùng Lạc Vinh Quyết cùng tổ chức bữa tiệc của trường, cặp đôi này ở trường bị truyền đi sôi nổi sao? Cô A đuổi theo Lạc Vinh Quyết là cố ý muốn Bạch Lâm Yên tức giận. Thế nhưng ánh mắt ta vừa nhìn chằm chằm Lục Vũ Tuấn, giống như thật sự có chút động tâm. Tương Trúc, sau này cậu cũng phải cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ Tuấn đối với cậu tốt như vậy, cẩn thận Tiểu Bá Vương tìm cậu để gây phiền toái, cách chương.